Hoàng hậu quá chính trực. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du lẽ thẳng khí hùng. Thật giống như chính mình là tối chính kinh người kia. Ôn Thuật mới phải giả vờ đứng đắn. Nàng gầy Ôn Thuật thái dương tóc rối. Nói liên miên nói. A Thuật, người rảnh rỗi vẫn là đi xem sẽ bản vẽ. Ngày mai ta thiết yến đi gặp thấy Mục Kiến. Ta hết sức tò mò hắn tài hoa. Đầu ngón tay bắt đầu tại Ôn Thuật cái trán chỉ điểm. Không tự chủ được liền di chuyển đến lỗ tai cái kia sử. Nơi đó là Ôn Thuật mẫn cảm địa phương. Nàng đi vào trong né tránh. Nàng muốn trốn. Triệu Du nơi nào sẽ làm cho nàng trốn. Cũng ba ba địa theo quá khứ. Ôn Thuật sau lưng chống đỡ lạnh lẽo vách tường. Nàng vi thở ra một hơi. Màu sắc đột ngột sinh ra gợn sóng. Lòng bàn tay Triệu Du vai. Buồn cười nói. Này không phải là dưới nước. Bệ hạ chiếm không được tiện nghi. Triệu Du cau mày. Ta không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ ngươi gần nhất giàu dĩ không vui. Ta cũng không biết cho ngươi giải buồn. Không bằng ngươi muốn đi nơi nào. Chúng ta ngày mai. Không được. Ngày mai thấy những kia học sinh. Chúng ta sau này đi khỏe. Nàng mâu sắc chính kinh. Lời nói ra càng chính kinh. Chỉ một đôi tay không lớn chính kinh. Tại Ôn Thuật bên tai xử lưu luyến. Ôn Thuật bị nàng tội nghiệp ánh mắt nhìn ra trong lòng như nhũn ra. Mặt mày giãn ra, ta không rất tâm sự. Đúng là Mục Kiến trong lòng nhiều ngông nghênh. Vẫn cần mày rũa chút thời gian. Hắn cùng Ôn Giật chính kiến có bao nhiêu bất hòa. Nếu sớm đi ra chỉ sợ sẽ để Ôn Giật kiêng kỵ. Ta hiểu được, A Thuật không nên lưu ý, Triệu Du hững hờ đồng ý, nàng dán vào Ôn Thuật bất động. Đầu tại nàng cần cổ sượt lại sượt. Ôn Thuật ngực thả ngứa. Ngươi không nên lại sượt. Ta không thân ngươi lại không ăn ngươi. Sượt nhất sượt mà thôi. Triệu Du không ngẩng đầu lên. Tiếp tục tại sượt. Nàng quả nhiên chỉ sượt. Không làm những chuyện khác. Chỉ là nàng đem Ôn Thuật bức đã đến tuyệt sử. Mặt sau xương sống lưng bị mặt tường băng hiện ra ý lạnh. Phía trước lại dán vào nóng bỏng thân thể. Này khoảng chừng chính là Triệu Du cho nàng giày vò. Ngươi lại sượt xuống. Nhưng là thật sự cũng bị bắt nạt. Từ phía sau loại kia bắt nạt. Ôn Thuật bất đắc dĩ. Khóe môi mang theo một vệt dị thường ý cười. Trong lòng Triệu Du quả nhiên ngừng lại. Ngơ ngác mà nhìn Ôn Thuật nháy mắt. Tiếp theo lại sượt dưới. Nàng mới không túng. Tiểu hoàng đế không có gì lo sợ thái độ làm cho Ôn Thuật cảm thấy nàng rất đáng yêu. Nàng dù muốn hay không trực tiếp tiếp quá khứ. Đem dấu môi son tại Triệu Du lại nhảy khóe môi trên. Triệu Du trợn to hai mắt. Vừa thật vất vả ngưng tụ lại đến hào tình vạn trượng liền như thế cho hôn không còn. Nàng đưa tay đẩy Ôn Thuật. Đã quên phía sau nàng chính là tường. Là nàng tự tay đem Ôn Thuật bước tới nơi này. Không muốn đập phá chân của mình. Triệu Du tại Ôn Thuật hôn môi chung nỗ lực đi tìm kiếm tự mình thất lạc hào hùng. Nỗ lực cắn Ôn Thuật khóe môi. Ôn Thuật bị nàng cắn đau quả nhiên nới lỏng ra nàng. Gò má nàng mắc cỡ đỏ chót. Ta an ủi ngươi. Không phải để ngươi bắt nạt ta. Hai người có gì khác biệt. Có lẽ cùng thần thiếp mà nói. Bắt nạt ngươi chính là to lớn nhất an ủi. Ôn Thuật trong mắt mang theo vạn trượng ngôi sao giống như ý cười. Thấp mâu nhìn Triệu Du gáy trắng loáng nước da như ngọc. Triệu Du nhận ra được nàng ánh mắt. Lập tức đem chính mình cổ áo ô đến gắt gao. Không quên nhắc nhở nàng. Lần này cá cược là ta thắng. Ngươi không thể chơi xấu. Bệ hạ muốn đi nghịch nước. Thần thiếp chưa từng từ chối. Tại sao chính là chơi xấu? Cá cược vẫn còn. Ta lý hẹn chính là. Ôn Thuật mặt mày vẻ u sầu tản đi hơn nửa. Triệu Du thật có làm nàng an tâm chỗ. Mẫu thân sinh tử hay không? Đều nắm giữ tại Ôn Giật trong tay. Chẳng bằng ngày đêm không yên. Không bằng nghe xong Liễu Khâm thoại đi mở ra quan tài. Bất hiếu chính là nàng. Sao có thể liên lụy Triệu Du? Nàng hơi phân thần thời gian. Triệu Du bỏ chạy. Chạy trốn tới rìa ngoài. Đem chính mình khỏa đến mức rất kín. Chỉ lộ ra một đầu to. Còn không quên quay lưng Ôn Thuật. Nàng suýt chút nữa lại được ăn. Nàng tốt xấu cũng là người hiện đại. Càng bị cổ nhân ăn được gắt gao. thật là mất mặt. Nàng trốn vào trong chăn sau. Ôn Thuật phục hồi tinh thần lại đi tìm Triệu Du. Bệ hạ trốn cái gì? Ghét bỏ ta. Triệu Du bận bịu hồi một câu. Ta yêu thích A Thuật. Không chê ngươi. Thanh âm của nàng mềm mại. Thêm nữa nàng đem chính mình khỏa thành đại bánh trưng như thế. Không công nhu nhu. Khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Ôn Thuật cười cười. Triệu Du rất thú vị. Nàng tại triều chính trên xử lý sự vụ càng thông thạo. Trước dựa vào An Thời Chu cùng Tô Văn Hiếu mới có thể tự mình chấp chính. Nhưng chung quy là quyền thần nhược chủ. Vẫn là bồi dưỡng người của mình tốt hơn. Lại như Nhậm Ninh như vậy nhân tài mới xuất hiện. Càng nhiều càng tốt. Triều đình trên uy phong lẫm lẫm. Quát lớn quần thần thì cũng coi như là hung thần ác sát. Hiện tại lại như hài tử một chút mềm mại manh đáng yêu. Ôn Thuật nắm tay đi bát nàng sau đầu mái tóc. Thấp giọng nói, bệ hạ, người không hống ta sao? Không, không hống, ngày mai ban ngày lại hống. Triệu Du nhắm mắt lại, hướng về trong chăn hơi co lại. Dù cho không muốn ngủ cũng muốn đi cư. Ưỡng bức chính mình đi ngủ. Ôn Thuật tại Triệu Du không nhìn thấy địa phương cong cong khóe môi. Đem hôn rơi vào mái tóc mềm mại của nàng trên. Từ từ hướng phía dưới. Mãi đến tận Triệu Du thân thể run rẩy, nàng mới nói, hiện tại ta hống ngươi, có được hay không? Triệu Du ôm lấy bị khâm, nhắm chặt hai mắt không có đáp lại. Ôn Thuật dính sát vào nàng, dễ như ăn cháo mà sẽ bị tử sốc lên. Từ phía sau lưng ôm Triệu Du, hôn môi nàng tai nhọn, vì sao không nói lời nào đây? Triệu Du tại Ôn Thuật trong lòng hơi run, nhỏ giọng nói. Ta ngày mai muốn đi gặp Mục Kiến. Ôn Thuật buồn cười. Cắn lỗ tai của nàng. Không người không cho ngươi đi thấy hắn. Này. Nàng cái cuối cùng tự ngữ điệu hơi dương lên. Tự trầm thấp tiếng đàn. Trêu chọc động lòng người dây đàn. Lỗ tai đau. Triệu Du giơ tay đi sờ sờ lỗ tai của chính mình. Ôn Thuật âm thanh tự phép thuật như thế đầu độc tâm nàng. Làm cho nàng dần dần yên tâm phòng. Ôn Thuật nghe nàng mềm mại miên âm thanh, nhẹ nhàng rút đi y sam của nàng. Triệu Du ngẩn ra, không có từ chối. Triệu Du đêm qua lại đem chính mình bán đến sạch sành xanh, tỉnh táo sau liền đi cắn người. Ôn Thuật biết được nàng có nhỏ tính khí, cũng là theo ý của nàng. Cắn quá liền nguôi giận, quả nhiên, cắn sau Triệu Du liền rầm rì nằm xuống, nắm bị giác nói. Ta phải đem dục trì tu đến sâu một ít. Ôn Thuật không để ý tới nàng. Tùy theo nàng đi nói thầm. Nàng chung quy phải đem được bắt nạt đòi lại. Chờ Triệu Du thượng chiều sau. Nàng mới đứng dậy khiến người ta đi mời Liễu Khâm lại đây. Ôn giật nắm mẫu thân nàng nơi đi đến uy hiếp. Cuối cùng ý nghĩ hơn nửa vẫn là Triệu Du hoàng vị. Triệu Du dưới gối có tiểu hoàng tử. Nàng như thế nào? Tống quốc Giang Sơn cũng là có người nối nghiệp. Ôn Giật trong tay có binh. Đến lúc đó mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Hắn vẫn là trước đây nắm giữ triều chính quyền to thủ phụ. Liễu Khâm đến vội vã. Thấy Ôn Thuật mâu sắc thâm thúy. Đã biết có đại sự. Nói. Người muốn làm gì? Ta ở trong cung thoát không đến thân. Người đi sắp xếp mở quan tài một chuyện. Nếu là có người theo dõi. Người chú ý thêm chút, có thể không quấy nhiễu mẫu thân vong linh liền không quấy nhiễu nàng. Ôn Thuật âm thanh mang theo nhàn nhạt mệt mỏi. Liễu Khâm cả người bối rối. Mở quan tài, người nhưng là thật chứ. Ôn Thuật kiên định nói. Quả nhiên, Liễu Khâm cũng không có hỏi nhiều. Gật gù, đầy mặt trầm trọng, nói. Người nói ta liền biết rồi. Ta tức khắc trở lại chuẩn bị. Sẽ không để cho người bên ngoài phát hiện. Sớm lúc trước liền thay đổi nghĩa địa. Là hoàng đế sai người đi làm. Hết sức cẩn thận. Bên ngoài lại có người bảo vệ. Sẽ không vì người bên ngoài nói biết. Hoàng đế triệu kiến ba vị trí đầu thi đậu cử tử. Mục Kiến tại trước. Thư sinh nhiều nho nhã. Thêm nữa hắn xuất thân hàn môn. Gầy yếu rất nhiều. Cũng cực kỳ tuấn tú. Dung mạo ra ngoài hoàng đế dự liệu. Nàng nguyên tưởng rằng Mục Kiến là cái ngũ đại tam thô người. Dầu gì cũng như Nhậm Ninh như vậy người cao mã đại. gặp mặt sau mới biết là nho nhã thanh tú nam tử. Mục Kiến không nhiều lời, chỉ có hoàng đế câu hỏi thì mới sẽ nói trên vài câu. Hắn không giống với con cháu thế gia như vậy lộ liễu. Có lẽ là bởi vì thân phận của hắn, người bên ngoài cũng sẽ không tùy ý đi tìm hắn tiếp lời. Hoàng đế nhìn Mục Kiến, nhớ tới hắn kết quả cuối cùng, lấy An Nghiên sau khi phu thê bất hòa, An Nghiên về phía sau, Tô Thiều cũng rời xa, không biết cái này vận mệnh có thể hay không thay đổi. Hơn 10 vị cử tử lần đầu gặp gỡ thiên tử, hoặc nhiều hoặc ít có chút gò bó. Thêm nữa Triệu Du liên tiếp cùng Mục Kiến nói chuyện, bọn họ có vẻ mất hết cả hứng. Chờ xuất cung thì, bọn họ có lớn mật cùng Mục Kiến nói chuyện. Mục Kiến từng cái đáp quá, trong thái độ lộ ra xa cách, người bên ngoài cũng không tốt buộc hắn. Nói vài câu sau liền rời đi, ra chính dương cung môn thời điểm, Tô Thiều vừa vặn tiến cung bẩm sự, mọi người dồn dập chào. Tô Thiều cười đáp ứng, chỉ có Mục Kiến vội vã thi lễ một cái. Mọi người chỉ khi hắn là cậy tài khinh người, không có nhiều hơn lưu lại. Theo Mục Kiến nội thị trở lại đem chính dương cung môn sự bẩm báo cho hoàng đế biết được. Triệu Du uống rượu, đầu óc có chút choáng váng, nghe xong liền cảm thấy Ôn Thuật thoại là đúng. Cái này Mục Kiến không lớn hợp quần, thích hợp đi Hàn Lâm viện ngồi mấy năm ghẻ lạnh. Nàng uống rượu say, Tô Thiều bẩm sau đó liền muốn rời khỏi. Triệu Du hoán trụ nàng, Tô Khanh cùng An Nghiên ở chung làm sao? Hai vợ chồng sự việc của nhau không nên bởi vì người bên ngoài mà xa cách. Hài tử chỉ là lá trói chặt phu thê trong lúc đó dây thừng. Không có này sợi dây thừng cũng là chuyện tốt. Hoàng đế lời say, Tô Thiều cũng không có quả nhiên. Theo tiếng sau liền lui ra ngoài. Chỉ có Tề An trưởng công chúa nghĩ muốn hài tử. Những người khác đều không có như vậy ý nghĩ. Tô Thiều lui ra sau, quý phi liền đến. Cung nhân bẩm hoàng đế hơi say, nàng không yên lòng liền tới xem một chút. Vào điện thì hoàng đế còn tựa ở ngự tọa trên, tay chống đỡ lấy đầu, đỏ bừng bừng khuôn mặt rất đáng yêu. Nàng đi tới thời điểm, Triệu Du cảnh giác mở mắt ra, vừa thấy là Ôn Thuật liền thư giãn hạ xuống. A Thuật, người đến rồi, bệ hạ say rồi. Ôn Thuật đi tới, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Lòng bàn tay hơi ướt át, nàng hoán cung nhân đi lấy bông mạt, nói, ngươi tại sao ẩm nhiều như vậy? Ta không có say, chính là đầu có chút choáng. Không có say, Triệu Du ngồi đến thẳng tắp, bộ N, ngực ưỡn đến mức rất cao, cố gắng chính mình không có say. Cung nữ truyền đặt nóng ướt khăn, Ôn Thuật lấy ra liền cho Triệu Du xoa xoa, để sát vào đã nghe đến trên người nàng nhàn nhạt mùi rượu. Nói, bệ hạ hôm nay rất vui vẻ, thấy Mục Kiến, trong lòng cũng có chút yên lòng. Hắn không phải hạng soàng xĩnh, chính là cứng nhắc chút. Thêm nữa hắn là hàn môn xuất thân, bị những kia con cháu thế gia không ưa, quá nửa là tâm tư tích tụ. Triệu Du nói chuyện rõ ràng, cũng ngồi đến thẳng, tại sát qua mồ hôi sau còn lôi kéo Ôn Thuật cùng nhau ngồi xuống, dựa vào bờ vai của nàng. Nheo mắt lại, vừa nói không say, hiện tại dựa vào người liền muốn ngủ. Ôn Thuật vuốt nàng ấm áp gò má. Người này bá lạc làm được trình độ như vậy đã là không dễ. Dục tốc bất đạt đạo lý nhưng hiểu. Ôn Thuật trên người tuôn ra mùi thơm ngát, không biết so với ngự tọa mềm nhũn bao nhiêu. Triệu Du dựa vào liền không muốn di chuyển. Nói, biết được. Ta đang suy nghĩ An Nghiên cùng Tô Thiều có thể đều phủ cùng đi đến cùng. Ta thấy Mục Kiến sau đã nghĩ lên hắn cưới Mục Kiến sự. Hắn cưới An Nghiên sự. Ôn Thuật hồ nghi nói. An Nghiên gả chính là Tô Thiều. Ngươi tại sao còn nói Mục Kiến cưới An Nghiên? Ngươi say hồ đồ rồi. Không có say. Ta tại muốn nói với ngươi chuyện trong mộng. Ở trong mơ không phải là An Nghiên gả cho Mục Kiến. Ngươi đừng vội nói ta say rượu. Say rượu người làm sao đều sẽ không thừa nhận chính mình say rồi. Ôn Thuật không quá tin tưởng nàng rượu nói. Nơi nào có như vậy mộng cảnh. Nàng là trải qua sống hết đời mới hiểu được những chuyện kia. Triệu Du sao lại biết. Chẳng lẽ cái này cũng là nàng đời thứ hai.